Chương 755, huyết tinh thịnh yến. Siêu siêu siêu, ba bóng người ở Tử Linh Đình bên trong phòng ốc nhanh chóng nhảy chạy. Mới từ hiện thế trở về, Yêu Nguyệt cũng không có trực tiếp trở về thật trung tâm linh thuật học viện, trước đó hắn còn có một người mục đích. Mình và cả dị giả chiến đấu, nguyên bản hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của chính mình đang tiến hành, nhưng là cuối cùng nhưng bởi vì thi hồn giới nội bộ phản bội, để cho mình thân hãm hiểm cảnh, thậm chí kém điểm tử vong, chuyện này Yêu Nguyệt có thể không có quên. Yoshinaga nhà, Yêu Nguyệt từ đi tới thi hồn giới sau đó, duy nhất có lây trực tiếp cửu hận quan hệ chính là cái này gia tộc. Tự mình đem gia tộc bọn họ cực kỳ có thiên phú thiên tài cho giết chết, đoạn tuyệt lên cấp làm tứ đại quý tộc cơ hội, đối với mình tự nhiên là hận chi tận xương, cứ như vậy lời nói động cơ có. Ngoại trừ gia tộc này ở ngoài, Yêu Nguyệt thực sự không nghĩ tới còn có ai sẽ ngốc đến, mạo hiểm đắc tội tổng đội trưởng đi đối phó tự mình. Hơn nữa một sáng sự tình bại lộ lời nói, loại chuyện này đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là tối kỵ nhất kiến kỵ, tư thông ngoại tộc nhưng là hạng nhất tội lớn. Rất hiển nhiên, Yoshinaga nhà cũng là cho là mình chắc chắn phải chết, cho nên mới dám làm như vậy. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính mình tại chiến đấu chung đột phá, sau đó một lần hành động xoay cục diện. Dựa theo thời gian để tính, khoảng cách cuộc chiến đấu kia mới qua 3 ngày, tin tức hẳn là còn không có truyền quay lại Yoshinaga nhà, không biết bọn họ là không phải là đang ăn mừng tự mình tử vong đây. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt nhếch miệng lên một tia nụ cười tàn nhẫn, nếu dám đắc tội tự mình, như vậy thì phải làm cho tốt bị trả thù chuẩn bị, giống như Yoshinaga nhà như vậy thích phía sau lén lút gian lận. Đối với Yêu Nguyệt mà nói xa xa nếu so với một cái đánh chính diện mình mạnh mẽ giả còn có diệt hiếp. Bởi vì ngươi không biết bọn họ lúc nào lại sẽ ở sau lưng cho ngươi đâm dao nhỏ, cho nên vì tránh cho lần sau loại chuyện này tái xuất hiện, lúc này đây tự mình trở lại thi hồn giới mục đích chủ yếu nhất chính là đem điều này tai họa ngầm giải quyết. Rơi siêu siêu siêu đi tới Yoshinaga nhà bầu trời, đứng cách mặt đất có chừng 100 thước địa phương, nhìn phía dưới cái này diện tích đại khái mấy nghìn bình thước đại viện, nơi này chính là Yoshinaga nhà tổ chim. Được. Các ngươi không dùng lại tiếp tục áp chế, nhớ kỹ, đánh nhanh thắng nhanh tuyệt đối không nên để lại bất kỳ một cái nào người sống. Yêu Nguyệt đối với lấy sau lưng ú hồn cùng Tương Mã Phương Giã hai người nói. Phải, lão đại yên tâm đi, tiểu đệ ta nhất định từng cái đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ú hồn dành trước đáp, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Lập tức, Yêu Nguyệt nhìn về phía Tương Mã Phương Giã, ngươi phải biết rằng, nếu như không có bọn họ rổ si nạ gà nhà nói, như vậy thú thất thần cũng sẽ không sẽ mang cái này cả gì dạ tới vây công ta, cuối cùng lại không biết toàn bộ bị diệt tộc, cho nên bọn họ cũng là cựu nhân của ngươi, gián tiếp sát hại ngươi đồng bạn cựu nhân. Nếu như ngươi tự mình động thủ lời nói đó đúng là cả đời tiếc nuôi. Yêu Nguyệt giọng nói mang theo cực mạnh hướng dẫn tính, một chút tương tương Mã Phương Giã cựu hận trong lòng hấp dẫn đi ra, đồng thời từ trên người chính mình chuyển rời đến rổ si nạ gà nhà, một tay di hoa tiếp mục dùng xinh đẹp. Hắn chính là muốn tương tương Mã Phương Giã đem áp câu cửu hận trong lòng buộc phát ra, vận nín cũng không ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký chuyện gì tốt, mà rồ xì nạ gà nhà chính là có săn phát tiết mục tiêu. Ta minh bạch. Thở một hơi thật dài, Tương Mã Phương Giã gật đầu cẩn. Ngay sau đó, The HUNZ5 mỏng khí thế của tự ưu hồn cùng Tương Mã Phương Giã hai người bắt trước bên trong buộc phát ra, thật giống như hóa thành lỗ đen giống nhau. Thiên mã gian nồng nặc linh tử điên cuồng hướng phía hai bên trong cơ thể chui vào. Dưới người phong ốc mái ngói cũng một chút xíu một lần nữa linh biến hóa, hóa thành vô số quang điểm đi. Từ đi tới nơi này thi hồn giới sau, đậm đà như vậy linh tử thời khắc hấp dẫn bọn họ, thậm chí không cần đi hấp thu liền chủ động hướng tự mình trong thân thể chui. Chỉ bất qua Yêu Nguyệt phía trước nói qua, không thể ở công chúng phía dưới bại lộ thân phận của mình. Cho nên u hồn cùng Tương Mã Phương Giã vẫn áp chế trong cơ thể sao động, nam thấy ở cuối cùng là có thể triệt để bung ra. Đây chính là cả dị giả gặp may mắn ưu thế, ở linh tử thân hòa lực trong trình độ, so với tử thần còn muốn cao ra vô số lần. Nhìn nữa u hồn nguyên bản bị chém đứt cánh tay, dĩ nhiên cũng một chút xíu mọc ra lần nữa, tốc độ tuy là rất chậm, bất quá cũng chỉ là tương đối Vu Yêu Nguyệt sự khôi phục sức khỏe mà nói mà thôi, thả ở bên ngoài đó đã là rất kinh người. Nói cách khác, ở thi hồn giới trong linh tử nồng nặc địa phương, cả dị dạ giống như là ủng có bất tử chi thần, trừ phi ngươi có thể đủ đưa hắn nhóm một kích giết chết, nếu không nặng đến đâu thương thế cũng có thể đi qua hấp thu linh tử khôi phục, cái này là tử thần không làm được. Cầu làm vê đút vê đút vê đút. GZXNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ lượng cái khí tức của người không ngừng tăng cường, một nấc thang tăng lên, mỗi phá mở một cái bình cảnh bộc phát ra uy thế liền cường đại một phần, đã bắt đầu có tử thần cảm ứng được hướng phía tới nơi này. Dưới thân rổ xí nạ gạ nhà tử thần càng là tụ tập ở trong đình viện, nhao nhao nghi ngờ xem hướng thiên không. Nhanh lên động thủ, rất nhanh giải quyết. Yêu Nguyệt quát lên. Hai người hóa thành lưu quang đầu nhập dưới người rổ xí nạ gạ trong nhà, đại khai sát giới. Nam thấy ở ưu hồn thực lực đã tiến nhập đội phó cấp bậc, đến gần vô hạn hướng về đội trưởng tiếp cận, nhìn lớn lên tốc độ, nhiều lắm lại muốn một canh giờ có thể thành công tiến nhập đội trưởng. Mà Tương Mã Phương Giã còn lại là tiến nhập đệ tam tịch, cũng là chỉ thiếu chút nữa có thể tiến nhập đội phó cấp bậc. Chỉ bất quá bây giờ không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn, Yêu Nguyệt cũng không muốn để cho mình lần hành động này bị những người khác phát hiện, nhìn hai người dường như bổ dưa thái rau một dạng thu cắt rổ xì nạ gà nhà tử thần sinh mệnh, Yêu Nguyệt vẫn là nhíu mày. Tốc độ này vẫn hơi chậm, coi là, ta cũng cùng đi đi. Yêu Nguyệt thân thể hướng về phía dưới rơi đi. Đồng thời đem trảm phách đao rút ra. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất bình lấy đánh nhanh thắng nhanh ý tưởng, vừa lên tới Yêu Nguyệt chính là tiến nhập xỉ cải trạng thái, tử khí nhàn nhạt ôm chặt ở thân đao chi trên, thoạt nhìn thần bí phong cách cổ xưa, hóa thành một ma thần đầu nhập phía dưới trong chiến trường. Đang hảo chính mình mới vừa tiến vào đệ tứ tịch, mượn bọn người kia đi thử một chút đao tốt. Nhìn một gã rồ si nạ gà nhà tử thần, Yêu Nguyệt cước bộ khẽ động. Thân thể trực tiếp xuất hiện tại nơi tử thần trước mặt, ngay cả cho đối phương phản ứng với cơ hội cũng không có, liền trực tiếp đem cái này tử thần thân thể cho bộ ra, nhục thể hóa thành linh tử tiêu tán, linh hồn còn lại là thôi hấp thu vào quỷ thần trong. Có Yêu Nguyệt gia nhập vào, ba người chém giết tốc độ đề thăng không chỉ gấp 2, một hồi huyết tinh thịnh yến cứ như vậy lại không có người xem tình huống hồ dưới triển khai.